Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh, Tiểu Trinh nhịn không được mà nghĩ. Anh vì cô mà đã hy sinh thật nhiều. Hơn một năm trước cô gặp vấn đề về việc làm khi mới tốt nghiệp. Cơ hội làm việc trong trấn cũng không nhiều lắm. Mà lúc ấy có một thầy giáo đã về hưu cho cô một cơ hội. Muốn cô đến Tân Trúc làm việc, khởi đầu là việc bán hàng. Còn nếu muốn làm thiết kế thì có thể từ từ học. Cô rất muốn nhận công việc này nhưng rồi lại không có điều kiện. Mà quan trí đàn khi đó xung đột với người nhà tranh chấp, cuối cùng rời nhà, tạm nghỉ học. Hai người đều có phiền não đều bận rộn. Sau khi anh biết cô muốn đến Tân Trúc làm việc nhưng không có tiền, anh đột nhiên biến mất một thời gian không thấy đâu. Cho đến khi anh xuất hiện trở lại là trong lễ tốt nghiệp của cô, anh đã cầu hôn cô. Tiểu Trinh à, người nhà của anh không cần anh. Anh cười với ngữ khí tưởng rằng thoải mái, nhưng vẻ mặt cô đơn lại lộ ra biểu hiện bất cần. Anh đã phụ lại sự kỳ vọng của họ. Mọi thứ đều là làm không tốt. Anh vô dụng. Hiện giờ đã không có chỗ nào để đi cả. Tiểu Trinh à, em có đồng ý thu lưu một thằng đàn ông vô dụng như anh hay không? Ánh mắt của anh nhìn cô, giống như anh chỉ còn có mỗi một mình cô vậy. Hiện giờ, anh chỉ có thể tặng cho em một đóa hoa hồng và chiếc nhẫn này. Anh không phải là một thiếu gia, không thể chu cấp cho em một cuộc sống tiện nghi. Nhưng anh sẽ làm được. Anh sẽ tìm một công việc, ở một phòng thuê cũng được. Tiền lương không nhiều lắm, nhưng chỉ cần tiết kiệm một chút thì chúng ta vẫn có thể sống được. Anh không nói hai người cùng nhau làm, áp lực cuộc sống không lớn, cũng sẽ không nói là gánh vác gánh nặng kinh tế trên vai cô. Nhưng Tiểu Trinh biết việc này không cần phải nói, anh đều đã làm. Gả cho anh, sau đó đi đến Tân Trúc, đưa ông nội đi cùng, ba người chúng ta sẽ cùng nhau sống. Lúc ấy, có rất nhiều nguyên nhân khiến cho cô xúc động đồng ý kết hôn. Cô càng ngày càng thích anh, vẻ mặt chỉ có một mình cô của anh, hoảng loạn khi đối mặt với tương lai. Bởi vì thế, cô gật đầu đồng ý. Ngày sau lễ tốt nghiệp, hai người đã kết hôn. Công việc cũng sắp bắt đầu, bọn họ nhanh chóng sửa soạn hành lý, đưa theo ông nội chuyển từ trấn nhỏ đến Tân Trúc. Sau khi đến Tân Trúc, cô mới biết, quan trí đàn bị người nhà cắt đi kinh tế, đoạn tuyệt quan hệ, không có tiền thuê phòng, đành phải thế chấp đồ để mua đồ dùng. Còn tiền để cho ông nội đi chữa đầu gối. Anh đã biết bán chiếc xe Harley, mà thay vào đó bằng một chiếc xe kiểu cũ. Một năm kết hôn, cho dù cuộc sống khốn khổ như thế nào, thì anh cũng chưa bao giờ oán hận. Tiểu Trinh mặc cho gió thổi dòng nước mắt trào ra, hai tay ôm chặt thắt lưng của anh, vùi mặt vào trong lưng anh. A Đàn không thích suy nghĩ lung tung của cô, cũng không thích cô tự trách khổ sở, nên cô vì anh mà đau lòng rơi lệ, không để cho anh thấy. Thời gian vội vàng trôi qua, đào mắt đã đến mùa đông, rất lạnh lại ẩm ướt. Khi hơi lạnh tràn về, một chai XO trước mắt lại là một sự kiện phi thường mê người. Vốn là quan trí đàn vừa bào mặt bàn gỗ sau khi sáng bóng, vừa nhìn chai XO ở ngay trước mắt rót vào yết hầu, độ nóng tràn vào trong cổ họng, lan tỏa ra toàn thân. Vì vậy anh không làm tiếp nữa, nhận chai rượu tốt từ tay của bạn Giang Văn Côn đi vào trong phòng. Anh hôm nay không phải nghỉ để đi hẹn hò hay sao? Làm sao lại còn rảnh rỗi đến đây chứ? Anh vào bếp, lấy hai cái chén ra ngoài phòng khách. Giang Văn Khôn xoay nắp chai chờ đợi. Chỉ thấy bạn tốt không nói một câu nào rót rượu, rồi sau đó một hơi uống hết. Quan trí đàn nhìn biểu tình âm trầm trên mặt bạn tốt cất lời khuyên nhủ. Bà xã của tôi không có ở đây. Nếu cô ấy nhìn thấy anh uống như vậy nhất định sẽ rất là ngạc nhiên đó. Đúng, nhắc tới Tiểu Trinh thì tuyệt đối không thể để cho cô người thấy mùi rượu. Cô không thích anh uống rượu, nên chỉ uống một chút để ấm người là được rồi. Không giống như A Khôn, anh ta uống rượu nhiều như vậy, say thì mất hết ý nghĩa. A Khôn đến đây tìm anh chắc chắn chỉ là để tố khổ mà thôi. Uống trước đi đã. Giang Văn Khôn liên tục uống hết hai chén rượu lớn, uống đến lúc khuôn mặt đỏ bừng, loại rượu này vừa uống đã say. Quan trí đàn không nói tiếp, chỉ vỗ vỗ vai bạn tốt, đàn ông với nhau chỉ có thể nghe nhau an ủi. Hôm nay là lễ tình nhân. Nhưng cũng chỉ là một ngày lễ mà thôi, có cần thiết phải như vậy hay không chứ? Chẳng qua là không mang hoa đến trường cho cô ta không vui lại cáu kỉnh. Giang Văn Khôn giống như đang đổ rác, phơn ra sự bất mãn của mình, kể rõ của bạn gái trẻ tùy hứng nhiều yêu cầu. Nghe bạn tốt tố khổ, nói anh ta vì ngày hôm nay mà tốn bao nhiêu tâm tư, đưa hoa rồi tổ chức bữa tối giữa anh nến, xem phim tặng quà, tất cả những thứ lãng mạn đó đều phải mất rất là nhiều tiền. Hôm nay là lễ tình nhân, cũng là ngày nghỉ, một ngày mưa dầm rả rích, vốn là quan trí đàn phải đi ra ngoài làm việc, nhưng bởi vì thời tiết quá tệ mà phải bỏ, Vì thế anh đành phải làm việc trong nhà, chế tác đồ. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net